Thiếu soái trở về, chương 1277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1277, điểm này, từ Trần Ninh tham gia chiến dịch Bắc Cảnh, lại không nhận được bất kỳ phần thưởng nào liền có thể nhìn ra được. Đại đô đốc không quan tâm cậu ta, thậm chí ngay cả phần thưởng cơ bản cũng không có. Quỷ Niêu gật đầu, cũng đúng, nếu đại đô đốc coi trọng Trần Ninh, trong chiến dịch Bắc Cảnh khẳng định trọng dụng Trần Ninh, sau khi chiến dịch đại thắng cũng nhất định sẽ trọng thưởng Trần Ninh. Nhưng thời gian trước Trần Ninh bị triệu hồi về quân Bắc Cảnh, giống như chỉ đi cho có lệ, cuối cùng cái gì cũng không vớt được, sau đó liền lặng lẽ trở về quê hương Trung Hải. Như vậy mà xem, quan hệ giữa đại đô đốc cùng Trần Ninh thực sự bình thường, cũng không có đề bạt Trần Ninh. Hạng Thành nói, tuy rằng đại đô đốc không có quan hệ gì với Trần Ninh, nhưng mấy năm tới khẳng định là thời đại thuộc về đại đô đốc, thậm chí lúc đại đô đốc rực rỡ, đều lần át cả quốc chủ Tầm Thương Hoàng Càn kia. Xem ra, tôi phải nghĩ biện pháp làm tốt quan hệ với đại đô đốc mới được. Quỷ Niêu nghe vậy giật mình, lúc trước, tân quân Hoàng Càn bác bỏ tơ cả tiên cử đại đô đốc. Chính là Hạng Thành dẫn đầu một đám các lão nội các, tập thể phản đối. Thậm chí, Hạng Thành bọn họ còn hai lần ba lần ngăn cản đại đô đốc thượng vị. Cuối cùng vẫn là đại đô đốc thể hiện thực lực cường đại, mới chặn miệng mọi người, thành công đảm nhiệm chức vụ quân sự tối cao toàn quốc. Hiện tại, vậy mà Hạng lão phải ngược lại, chèo kéo quan hệ với đại đô đốc. Trong lòng Quỷ Nô nói, quả nhiên, trong vòng tròn quyền quý, không có kẻ thù mãi mãi, tất cả đều lấy lợi ích làm điểm khởi đầu. Quỷ Liêu cúi đầu, nhỏ giọng hỏi, chủ nhân, lúc đại đô đốc lên chức, từng bị nội các khảo nghiệm, hiện tại có thể anh ta sẽ không có ấn tượng tốt với nội các. Ngài định làm sao cải thiện quan hệ với anh ta? Ngày thường tuy rằng đại đô đốc mặc chiến bào chu tước, đeo mặt nạ kỳ lân, nhưng tôi từ thân hình và dáng người của cậu ta, có thể phán đoán ra, cậu ta khẳng định rất trẻ. Đại khái chắc chưa kết hôn, em hai tôi Hạng Sơn, có một hòn ngọc quý trên tay, tên là Hạng Thủy Nghiên, dáng dấp xinh đẹp. Tôi dự định mời người làm mai mối, định gả Hạng Thủy Nghiên cho đại đô đốc, hai nhà kết liên hôn, hỗ trợ với nhau, cùng nhau đi lên. Quỷ Liêu kinh hỉ nói, chủ nhân ngài là thủ phụ nội các, đại đô đốc là quan trưởng quân sự tối cao toàn quốc, hai người cường cường liên minh, về sau hoa hạ chính là do hai người định đoạt. Hạng Thành nghe vậy, vuốt râu cười to, đồng thời phân phó. Mau, gọi em hai tôi Hạng Sơn tới, tôi muốn thương lượng đại sự cả đời của con gái cậu ta với cậu ta. Quỷ Niêu nói, được, thuộc hạ lập tức đi mời nhị gia. Tỉnh Giang Nam, thành phố Trung Hải, tiểu khu Hoa Viên Giang Tân, trong nhà, Trần Ninh cùng Tống Xính Đình, Đồng Kha, Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Lệ, còn có con gái Tống Thanh Thanh, cả nhà đang ăn cơm. Cách chương.